Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Nguyệt Hồng Cháo, không cảm giác hạp cốc phía trên. Độc Cô Thương Tuyệt cùng Mộ Dung Tuấn Bác đang tất cả mang một đám hắc y ma tu đứng ở thác nước. Ngọn núi đối diện lên, hai đội nhân mã đều sắc mặt nghiêm trọng lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Ánh mặt trời chiếu tại Vũ Động cũng gào thét trên thác nước. Ở trên không trong chiếu ra một đạo cầu vồng bảy màu. Cầu vồng từ thác nước hơi nước mịt mờ trong hang sâu rút ra. Ở phía chân trời họa cái vòng tròn, hướng về đám kia ma tu đứng yên trên ngọn núi. Cầu vồng thất sắc rõ ràng, sáng lóa, dường như một tòa cự đại thất sắc cầu vồng, nhảy ngang qua hạp cốc giữa. Đứng sừng sững ở đó quần ma tu trước mặt. Tự hồ chỉ muốn bọn họ thông qua chỗ này cầu vồng có thể xuyên cửa mà vào tiến vào đến đối diện thác. Nước trong đi, cầu vồng vừa xuất hiện, ngọn núi đám kia ma vẻ mặt tu đều có chút kích động. Đã liền đầu lĩnh Độc Cô Thương Tuyệt cùng Mộ Dung Tuấn Bác cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Xin Mộ Dung trưởng lão đi đầu. Độc Cô Thương Tuyệt trước tiên mở miệng nói. Chúng ta không vội, các ngươi quỷ tông người trước tiên có thể đi tới. Mộ Dung Tuấn Bác thản nhiên nói, Ma U Cung trưởng lão lúc này, quỷ tông người sao có thể đi đầu, chúng ta vẫn cùng sau lưng trưởng lão đi, ngoặc kép, hừ, muốn là chúng ta không qua đây, ngươi cũng không có ý định đi qua. Mộ Dung Tuấn Bác có chút châm chọc nói ra, những quỷ tông này người thật sự là âm hồn bất tán. Từ rừng rậm Vân Thương một mực đi theo đám bọn hắn đuổi tới rừng rậm Ám Ngục. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng hẳn là đã biết thượng cổ ma cung tin tức, bây giờ theo sát sau lưng bọn họ, bất quá chính là muốn kiếm chắc một chút, nghe nói đây không cảm giác hạp cốc ban đêm thực tế xinh đẹp. Chúng ta đều muốn kiến thức một phen, Độc Cô Thương Tuyệt không để ý sẽ Mộ Dung Tuấn Bác chào phúng. Thản nhiên nói, ma u cung người ỷ vào tại ma giới địa vị cao thượng. Đi tới chỗ nào đều là một bức cao cao tại thượng bộ dạng. Quả thực làm cho người ta chán ghét, nếu không phải còn muốn dựa vào bọn họ tìm được thượng cổ ma tông. Thật sự là một chút cũng không muốn cùng hắn đám giao tiếp. Nghe được Độc Cô Thương Tuyệt mà nói, Mộ Dung Tuấn Bác sắc mặt một chút liền trở nên càng khó coi. Chẳng lẽ bọn họ cũng biết trong này sẽ xuất hiện Nguyệt Hồng Cháo? Thật sự là đáng giận. Hắn đợi Nguyệt Hồng Cháo này xuất hiện đã trông coi tại trong này mấy năm rồi. Quỷ tông này người rõ ràng cũng muốn tranh đoạt, muốn thật sự là như vậy. Đến lúc đó đừng trách hắn ra tay không lưu tình. Sau đó, hai đội ma tu đều không có bất kỳ hành động. Một phút đồng hồ sau đó, cầu vồng bắt đầu chậm rãi biến mất. Đối với cầu vồng biến mất, những cái kia ma tu đều có chút sốt ruột. Bất quá Độc Cô Thương Tuyệt cùng Mộ Dung Tuấn Bác ngược là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Cầu vồng xuất hiện thời gian mặc dù ngắn, có thể mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một lần. Bọn họ không sợ tiến không đến thác nước đằng sau. Ban đêm đã đến, ánh trăng rơi vãi hướng phi tiết thác nước. Lúc này thác nước giống như điều điều phát ra ngân quang thắng cầu vồng. Hoặc như là tiên nữ khoác cát trắng, tại ánh trăng chiếu xuống. Sặc sỡ lóa mắt, trong hạp cốc, Ninh Hinh nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, trong lòng có chút cảm thán, quả nhiên càng đẹp đồ vật càng nguy hiểm. Cùng lúc đó, dưới thác nước dòng sông trong, nhiều đóa óng ánh bọt nước bắt đầu cấp tốc sôi trào. Xoáy lên nguyên một đám vòng xoáy, lúc này thời điểm thác nước chung quanh mưa bụi bắt đầu cấp tốc hướng hạp cốc phía trên bốc lên. Gọi ra mưa bụi một mực cao hơn hạp cốc vài trăm mét. Cũng theo không trung khí lưu không ngừng tả hữu lắc lư. Ánh trăng xuyên thấu qua xuống, khiến cái này mưa bụi nhìn qua phảng phất là thiêu đốt hỏa diêm ni. Tại mưa bụi gọi ra hạp cốc trong nháy mắt, trên ngọn núi đám kia ma tu nhanh chóng lui về sau tốt mấy trăm mét mới dừng lại. Lúc này mưa bụi nếu so với ban ngày tại trong hạp cốc mưa bụi còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Bởi vì mưa bụi đều hướng phía hạp cốc phía trên dũng mãnh lao tới rồi. Lúc này trong hạp cốc mưa bụi so với ban ngày thiếu đi rất nhiều. Ngoại trừ tiếp tiến thác nước địa phương, rất nhiều Ninh Hinh ban ngày không thể đi địa phương, lúc này cũng có thể đi tới dò xét một phen. Ninh Hinh thừa cơ hội này, chạy nhanh tại trong hạp cốc tìm kiếm. Đám kia ma tu tiến đến cái này hạp cốc liền biến mất không thấy. Trong này mặt nhất định có chỗ nào có thể cho bọn họ an thân. Bất quá không đợi Ninh Hinh dò xét đến cái gì, nàng liền phát hiện sôi trào trên mặt sông bắt đầu không ngừng toát ra nguyên một đám thẩm thấu. Bong bóng khí chung quanh phát ra chói mắt ngân quang, chậm rãi trên không trung bay lên, lại tăng lên trong quá trình. Một ít bong bóng khí rách nát rồi, một ít bong bóng khí dung hợp lẫn nhau lại với nhau, tạo thành một càng lớn bong bóng khí, trên không trung không ngừng xoay tròn, rất nhanh trong hạp cốc, thác nước chung quanh dòng sông phía trên đều tràn ngập hằng hà thẩm thấu bong bóng khí. Làm bong bóng khí độ dày cao tới trình độ nhất định lúc, sôi trào mặt sông bắt đầu bình tĩnh lại, bất quá lại xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy. Đem một thẩm thấu bong bóng khí đều hút vào. Đang lúc Ninh Hinh cho rằng trong hạp cốc cuối cùng an tĩnh lại lúc. Mặt sông đột nhiên, phanh, một tiếng nổ tung. Từ trong bay ra một ngân sắc thẩm thấu đường kính có chừng mấy chục thước lớn hình tròn bong bóng. Khí, cái này bong bóng khí vừa xuất hiện. Ninh Hinh liền phát hiện, bong bóng khí phạm vi một trong mễ không có bất kỳ mưa bụi. Không giống lúc trước những cái kia keo kiệt ngâm nước, mưa bụi đều là bao trùm đang giận cô được trước mặt. Cái này bong bóng khí không giống bình thường. Trong lòng Ninh Hinh nghĩ ra, ngân sắc bong bóng khí chậm rãi hướng phía hạp cốc phía trên bay lên. Theo độ cao gia tăng, bong bóng khí càng đổi càng nhỏ, càng ngày càng nhẹ nhàng, bay lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà lúc này hạp cốc phía trên Mộ Dung Tuấn Bác cùng Độc Cô Thương Tuyệt đều cẩn thận tránh đi gọi ra mưa bụi, chậm rãi hướng phía hạp cốc tới gần, khẩn trương nhìn chăm chú lên vũ trong sương mù, làm lam cầu lớn nhỏ ngân sắc thẩm thấu bong bóng khí bay ra hạp cốc phía trên lúc. Chung quanh gọi ra mưa bụi một chút liền tiêu tán, ngay trong nháy mắt này Độc Cô Thương Tuyệt cùng Mộ Dung Tuấn Bác hai người đồng thời chạy về phía ngân sắc thẩm thấu bong bóng khí. Độc Cô Thương Tuyệt, người muốn cùng vốn trưởng lão tranh đoạt đây Nguyệt Hồng cháo sao? Ngoặc kép, dị bảo xuất hiện, thường thường đều là có thể người theo tới. Mộ Dung trưởng lão chúng ta tất cả dựa vào bổn sự đi. Ngoặc kép, hừ, vốn trưởng lão tại trong này trông mấy năm, người thứ nhất là trước hết nghĩ tranh đoạt, dưới trời đất nào có chuyện tốt như vậy? Người muốn tại không buông tay, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, Mộ Dung trưởng lão có một số việc cũng không điểm thứ tự đến trước và sau. Ngoặc kép, nhìn thấy Độc Cô Thương Tuyệt như thế bất phân lại để cho. Mộ Dung Tuấn Bác trong nội tâm thập phần tức giận, nếu không phải nhìn tại hắn là tông chủ Quỷ Tông cháu trai, hắn sớm đã đem hắn giết đi. Sau đó Mộ Dung Tuấn Bác ra tay càng phát ra tàn nhẫn. Nguyệt Hồng cháo chỉ sẽ xuất hiện nửa canh giờ, hắn phải tại nó biến mất trước bắt được, nếu không, tiếp theo không biết vừa muốn đợi bao nhiêu vạn năm rồi. Lần này có thể đang tìm kiếm thượng cổ ma cung thời điểm phát hiện Nguyệt Hồng cháo tung tích. Ngay cả Mộ Dung Tuấn Bác cũng thật không ngờ, bất quá phát hiện này lại để cho trong lòng của hắn cuồng hỉ. Vì để tránh cho người khác phát hiện, hắn một thân một mình cẩn thận thủ hộ ở chỗ này. Đã liền thủ hạ của hắn hắn cũng không có nói cho. Lúc trước nếu không phải thủ hạ chính là người nói bọn họ bị ba cái hóa thần tu sĩ phát hiện, hắn cũng sẽ không đem bọn họ mang đến nơi đây. Không nghĩ tới một không chú ý rõ ràng lại để cho Quỷ Tông người này cùng đi qua. Nguyệt Hồng cháo thuộc về tiên thiên linh bảo, một kiện cực kỳ khó được phòng ngự tính pháp bảo. Chẳng những có thể với ngăn cản bất kỳ thanh âm gì công kích. Thực tế quan trọng là, nó còn có thể bảo hộ thần hồn của tu sĩ khỏi bị công kích. Có thể để bảo vệ thần hồn tu sĩ pháp bảo. Đây tại tu chân giới hầu như tìm không thấy đệ nhị kiện có thể cùng nó so sánh pháp bảo tới. Hơn nữa kia phòng ngự năng lực còn có thể theo tu sĩ tu vi tăng trưởng mà tăng cường. Mộ Dung Tuấn Bác vừa nghĩ tới hắn không thể một mình có được Nguyệt Hồng cháo rồi. Trong nội tâm càng là oán hận, Điều này làm cho hắn quá không cam lòng rồi. Tại trong lúc đánh nhau đối với Độc Cô Thương Tuyệt ngay cả hạ sát thủ. Nếu không phải Độc Cô Thương Tuyệt tốc độ rất nhanh, đoán chừng muốn vẫn lạc tại nơi này. Trong hạp cốc mưa bụi một chút liền biến mất, điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy hết sức kỳ quái. Khi nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng cái kia ngân sắc thẩm thấu bong bóng khí lúc, lại phát hiện có hai luồng hắc sắc thân ảnh tại hạp cốc phía trên kịch đấu. Là đám kia ma tu. Chứng kiến vậy hai luồng hắc sắc thân ảnh, Ninh Hinh lập tức vận khởi thân tức quyết, rất nhanh hướng phía hạp cốc phía trên bay đi. Chờ đến hạp cốc phía trên về sau, Ninh Hinh phát hiện, bên trên này mặt lại có hơn mấy chục cái ma tu. Hơn nữa những thứ này ma tu thực lực cũng không tệ. Tu vi tất cả trên kim đan kỳ, Ninh Hinh cẩn thận trốn đang âm thầm quan sát. Không bao lâu phát hiện vậy hai cái đang gõ đấu ma tu rõ ràng đều là nàng biết. Một cái là Mộ Dung Tuấn Bác, một dĩ nhiên là rừng ma khô gặp phải cái kia quỷ tu. Người nói Mộ Dung trưởng lão có thể đoạt đến cái kia bong bóng khí sao? Ngoặc kép, đương nhiên, nói như thế nào Mộ Dung trưởng lão cũng là nguyên anh tu sĩ. Độc Cô Thương Tuyệt một kim đan hậu kỳ tu sĩ bất quá là ỷ vào tốc độ của hắn nhanh. Mới dám tiến lên tranh đoạt mà thôi. Ngoặc kép, người nói quỷ tông này người cũng thật sự là, tại ma giới thời điểm nhìn ngược lại là an phận, không nghĩ tới vừa ra tới, liền trở nên kiêu ngạo như vậy rồi. Ngoặc kép, đều là giả bộ, phía trên những người kia ai nguyện ý phục ai nha. Ngoặc kép, ta nói quỷ tông người cũng là mò mẫm dày vò, coi như là hôm nay bọn họ lấy được cái kia bong bóng khí. Người nói về tới ma giới, cung chủ để cho bọn họ giao ra đây, bọn họ dám không giao sao, tội gì hiện tại đắc tội Mộ Dung trưởng lão a? Cũng không phải không biết hắn là cung chủ con rể, về sau với hắn đám nếm mùi đau khổ, ngoặc kép, có thể không phải là đi, ngoặc kép, nghe xong những cái kia ma tu nghị luận, Ninh Hinh nhìn dừng lại tại trong hạp cốc bất động ngân sắc thẩm thấu bong bóng khí. Cùng đang kịch đấu hai cái ma tu, không có làm suy nghĩ nhiều liền hướng phía vậy bong bóng khí chạy như bay. Tuy rằng nàng không biết khí này ngâm có cái gì hữu dụng, bất quá nó có thể đem mưa bụi ngăn cản tại bên ngoài. Còn có thể lại để cho hai cái ma tu vì nó đánh đập tàn nhẫn. Hẳn là đồ tốt, trước cướp đến tay đang nói. Hết chương.